Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 818, chương 814, nhân tộc. Quật khởi, không nên xem thường Thanh Liên chỉ là cái nhỏ yếu nữ tử. Có thể ra tay chi tàn nhẫn không thua bất luận cái gì nam tính. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Thanh Liên tâm địa ác độc, làm người tâm ngoan thủ lạt, mà là nàng đối với đạo pháp lĩnh ngộ cực mạnh, càng minh bạch một trận chiến này tầm quan trọng. Một trận chiến này nếu không đánh tốt, kia không chỉ có cả nhà hủy diệt, chính là siêu thoát chi địa dân chúng đều đem rơi vào địa ngục. Cho nên thân là siêu thoát chi địa mới thiên đạo người phát ngôn, nàng nhất định phải làm được lấy sát ngăn sát, dạng này mới có thể cứu vớt chúng sinh thoát ly thủy hỏa, thoát ly hắc ám. Nhưng nàng cái này cường thế thủ đoạn, không chỉ có khiến cổ thần bên này lặng ngắt như tờ, chính là cái khác các tộc tu sĩ cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ thầm cái này Thanh Liên chi chủ cũng quá hung ác một chút. Người ta tốt xấu là cổ thần, mà ngay cả toàn thây cũng không lưu lại a. Kỳ thực, cường giả đọ sức, dùng không được mảy may thương hại. Như tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên không rảo sát vô danh cổ thần, kia Thanh Liên thì liền sẽ bị vô danh cổ thần lấy chén bể chấn sát. Như trong lòng còn có thương hại, thì sẽ nỗ lực tính mạng mình. Nhân tộc thật thật là đáng sợ. Ngay cả một cái nữ lưu đều như vậy đáng sợ, về sau cũng không dám lại đi trêu chọc nhân tộc. Một cái đến từ thần bí sông núi phi cầm chủng tộc, nói như vậy, cái chủng tộc này đi ra sông núi, lúc đầu có thống lĩnh nhân tộc để nhân tộc làm nô lệ dự định. Nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này một màn, lập tức dọa cho phát sợ. Ha ha, nhân tộc đã triệt để chúa tể đại địa, tự liền cổ thần cùng cổ ma đều không làm gì được bọn họ. Cái này thời điểm đi trêu chọc nhân tộc, đó chính là ngu xuẩn một cái. A, ta làm sao lại dùng ngu xuẩn từ ngữ này đâu? Phi cầm chủng tộc trưởng lão trả lời đồng bạn nói, bất quá khiếp sợ là mình não hải bên trong nhiều một chút tươi mới từ ngữ, lại không biết cái này chính là Văn Hảo dạy cho Thương Hiệt từ ngữ, từ đó đưa tới thiên địa cộng minh. Một chút chủng tộc không hiểu thấu liền có được những này từ ngữ, đồng thời bị từ ngữ khống chế chỉ có thể cùng nhân tộc liên minh. Ở thời đại này, nhân tộc bên này không chỉ có trí bảo trấn áp chúng sinh, chính là Thương Hiệt nghiên cứu ra được mới văn tự, đồng dạng cướp đoạt trời xanh khí vận nghiền ép hồng trần. Cái này tiểu nữ oa oa không đơn giản, tương lai thành tựu sẽ tại nữ oa cổ thần phía trên. Một đến từ sông núi lão giả vuốt râu nói, đâu chỉ nữ oa cổ thần chính là đạt được hữu xào đại thần suốt đời truyền thừa mới hóa thành cổ thần, nhưng cái này Thanh Liên chi chủ lại là bằng vào mình một bước một cước ấn trên tu hành đi, tương lai tất thành siêu thần. Một tên khác áo lam lão giả nói, đáng tiếc a, siêu thoát chi địa đối với siêu thần mà nói là lớn nhất nguyền rủa, thiên cổ năm chưa từng có người đánh vỡ cái này nguyền rủa. Ai, ta đây là nói toạc ra thiên cơ sao? Trước đó nói chuyện lão giả áo bào trắng cảm khái một câu, nhưng sau đó sợ xanh mặt lại, sau đó ngậm miệng. Giờ phút này kinh hãi nhất vẫn là cổ thần liên minh. Cứ việc làm tiên phong vô danh cổ thần cũng không phải là trong liên minh người mạnh nhất, nhưng chung quy là một tôn cổ thần, lại một cái hoàng mao nha đầu trong tay chưa từng đi ra hơn ngàn chiêu liền bị giết chết. Hỗn độn Thanh Liên chi chủ không thể coi thường a, nàng này không thể lưu. Nếu không phải ta cổ thần phù hộ, siêu thoát chi địa đã sớm bật nát. Nhưng bây giờ các ngươi nghịch thiên hành sự chém giết cổ thần, nghiệp chướng nặng nề, bây giờ bản tọa hiệu triệu chư thần thảo phạt nhân tộc, các ngươi nhưng còn có gì để nói? Gọi đến một tia chớp, chiến thiên cổ thần uy phong nghiêm nghị nói. Hắn chỉ nói thảo phạt nhân tộc, kỳ thực chính là uy hiếp chủng tộc khác, là khuyên bảo bọn hắn, để bọn hắn không cần tương trợ nhân tộc, nếu không cùng nhau thảo phạt. Chiến thiên cổ thần thật đúng là giỏi tính toán, bây giờ tam tộc chi cho nên có thể thế chân vạc. Đó là bởi vì nhân tộc tụ tập hồng hoang đại lục thú tộc, ma tộc đại lục hỗn độn ma tộc, nguyên thủy đại lục vu tộc cùng nhân tộc. Các nhà liên thủ có thể tự lấy ngăn cản cổ thần liên minh. Nhưng nếu có thể khiến cái khác các tộc tự hành tán đi, thoát ly ô xa lĩnh thống lĩnh, kia muốn diệt nhân tộc chính là 2-3 ngày sự tình. Nếu không trận chiến đấu này thật sẽ trở thành đánh lâu dài, đối cổ thần cực kỳ bất lợi. Thảo phạt nhân tộc, tốt đường hoàng thuyết pháp. Đáng tiếc nhân tộc ta đã sớm tỉnh ngộ, hôm nay ai diệt ai còn không nhất định. Sao phải nói dạng này khoác lác? Văn Hạo hư không bay lên, đứng tại mây chi đỉnh phong, lang cất cao giọng nói: các tộc tướng sĩ nghe lệnh. Cổ thần thức tỉnh nhiều lần xâm chiếm, càng dã tâm bừng bừng muốn hủy diệt tất cả chủng tộc. Bây giờ nhân tộc ta nguyên làm tiên phong chinh phạt cổ thần, nhìn các tộc làm nhân tộc ta hậu thuẫn. Chờ lời nói vừa dứt, từ tam phương đại lục bay qua tới vô số tu sĩ, tay cầm đao thương lợi kiếm, lớn tiếng gào thét: chiến, diệt cổ thần, đồ sát cổ thần, còn siêu thoát chi địa tươi sáng càn khôn. Cổ thần, diệt vong đi. Đám người này lãnh tụ nhân vật có tu dưỡng tốt thú tộc tứ đại cự đầu, có đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cùng tổ vu đại đế, càng có cái khác một chút chủng tộc cường giả tuyệt thế. Trước kia rất nhiều người đung đưa không ngừng, bây giờ xem như triệt để thức tỉnh. Bọn hắn rõ ràng hơn một năm nay hắc ám chiến loạn đều vì cổ thần, cổ ma chế tạo, cho nên cổ thần chưa trừ diệt, thiên hạ khó mà an bình. Cho nên, những này chưa quyết định tu sĩ, bây giờ cũng gia nhập tiến đến. Cái này mấy chục vạn tu sĩ, liền xem như một người nói ra nước bọt cũng có thể chết đuối cổ thần. Kể từ đó, cổ thần đô không cách nào bình tĩnh. Vốn cho rằng chỉ cần giết nhân tộc, liền có thể đem chủng tộc khác xem như nô lệ. Dù sao chúng thần bao trùm chủng tộc phía trên, chính là chúng sinh tín ngưỡng. Nhưng bây giờ xem ra, ánh sáng diệt nhân tộc không có tác dụng gì. Coi như hủy diệt nhân tộc, chủng tộc khác vẫn như cũ sẽ phản kháng. Cho nên, chư thần trải qua thương thảo, làm ra một cái điên cuồng kế hoạch. Đó chính là đợi chút nữa một kích trực tiếp hủy diệt tất cả chủng tộc. Chờ trận chiến đấu này kết thúc về sau, bọn hắn lại bồi dưỡng trung thành với cổ thần chủng tộc. Kế hoạch này có thể nói là phát dồ, cực kỳ tàn ác, liền xem như cổ ma cũng chưa hẳn có thể nghĩ ra được. Nhưng bọn này cổ thần lại làm ra kế sách như thế, ta chư thần trong lòng còn có nhân từ. Vốn chỉ nghĩ diệt trừ nhân tộc sâu mọt, nhưng bây giờ các ngươi gian ngoan không thay đổi, cam tâm thụ nhân tộc mê hoặc, vậy liền đừng trách ta cổ thần liên minh tâm ngoan thủ lạt. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, thế gian chỉ có ta cổ thần liên minh. Ánh mắt nổ bắn ra mà xuống, chiến thiên cổ thần âm vang có âm thanh nói: đây là hạ đạt sau cùng thông điệp, chư thần đều tại triệu hoán lôi điện, lấy làm đỉnh phong một kích. Lời vừa nói ra, chung quanh tu sĩ trước kinh sau giận. Bọn hắn là thật không nghĩ tới thần tộc sẽ tại lúc này triệt để kéo xuống ngụy trang mặt nạ. Đừng mẹ nó mở miệng một tiếng nhân từ, lúc đầu đã bắt đầu công chiếm hồng hoang đại lục, hỗn độn ma tộc đại lục, giết chết hàng ngàn hàng vạn chủng tộc tu sĩ, làm gì tại nơi này giở trò dối trá. Tốt dối trá một đám ngụy thần, ta thật là chịu đủ, muốn giết muốn đánh liền phóng ngựa tới, chúng ta tận lực bồi tiếp, đừng có lại đạo đức bắt cóc. Thần hắn a cổ thần đại nghĩa, ta nếu có đồ thần thiên phú, thật hận không thể đem bọn này ngụy thần đồ sát sạch sẽ. Nghe được chiến thiên cổ thần ngôn ngữ, một đám tu sĩ khí giận mắng: các tu sĩ hành tẩu sông núi trần thế, các tông môn ở giữa cũng tranh đấu không ngớt, gặp qua các loại hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy hèn hạ dối trá ngụy quân tử. Bọn này nhìn cao cao tại thượng cổ thần, tại tất cả tu sĩ trong lòng, lập tức đều trở thành một đám ngụy thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.